Tinh chiến phong bạo, quyển 10, gocchuyenaudio.com. Trần Ngữ mỉm cười, ngươi chính là Ngả Luân A, thường nghe nói tên ngươi, về sau nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn cho tiểu tú của nhà chúng ta. Mấy chị cứ yên tâm, tiểu tú sẽ là em ruột của ta, có ta giữ hắn, không ai ở học viện chiến thần dám khi dễ hắn. Diêu Ngả Luân vỗ ngực, lúc này trong hai tròng mắt của hắn đều lóe ra tia sáng vô địch. Tốt, tốt lắm, các chị đều đi ra ngoài đi, thật là, không phải các chị đang bơi sao, không cần quấy rầy em. Trần Tú bất mãn nói, không có người bôi kem chống nắng cho bọn chị, em trai thân ái. Trần Nhiên nhỏ tuổi nhất trong ba chị em nói, tránh ra dùm, chỉ lớn hơn em có vài giây. Trần Tú không cam lòng nói, bọn chị chờ em đây. Nhị tỷ Trần Như nói, trong ba chị em, dáng người Trần Như là tốt nhất, nhìn xem bạn học Ngả Luân đang che kín cái mũi. Mà Trần Tú đã muốn hoàn toàn không kiên nhẫn, vội vàng đem ba người đẩy đi ra ngoài. Hai, phiền muốn chết, đây là nguyên nhân vì sao ta không muốn trở về nghỉ hè. Trần Tú bất đắc dĩ nói, Diêu Ngả Luân đã sắp phát điên, tiểu tú chúng ta có phải là bạn thân hay không? Đúng vậy, được, ngày mai ta đặt vé máy bay đi đến chỗ của ngươi. Phải không, thật tốt quá, ta đang lo một người nhàm chán, cùng nhau lướt sóng đi. Tắt điện thoại, đi bạn học Ngả Luân hạnh phúc đến nước mắt rơi ào ào, lão trời già rốt cục cũng chiếu cố hắn, thì ra cơ hội ngay ở bên người tận ba cô gái xinh đẹp nha. Tiểu tú ngu ngốc này, thật sự là sinh ra ở trong phúc mà không biết phúc. Diệp Tử Tô An Mỹ đang cùng Triệu Tinh uống trà nói chuyện phiếm, tuổi của Triệu Tinh so với các nàng lớn hơn không bao nhiêu, tốt nghiệp cũng được 2 năm, rất có tiếng nói chung. Kỳ thật Triệu Tinh cũng rất ngạc nhiên đối với đám người này, chủ yếu là Tiếu Phỉ danh khí quá lớn, không chỉ là đại biểu cho một lĩnh vực, có thể nói là đại biểu cho giới khoa học trái đất, hơn nữa tuổi trẻ lại xinh đẹp, liền dễ dàng trở thành đề tài. Vương Tranh có vận khí thật tốt, tại sao ta lại không gặp được giáo viên hướng dẫn như vậy? Triệu Tinh nói, Diệp Tử Tô sừng sốt, tại sao lại nói như vậy? Triệu Tinh cười cười, có giáo viên hướng dẫn nào nguyện ý thêm tên học viên vào hạng mục lớn quan trọng thế này? Diệp Tử Tô cùng An Mỹ nhìn nhau cười, chị Triệu, đây là chị nghĩ sai rồi, đột phá trung tâm hạng mục này quả thật đến từ chính Vương Tranh. Triệu Tinh ngẩn người, điều này sao có thể, hắn mới bao lớn? Chúng ta cũng không tin, nhưng đây là sự thật, hơn nữa ý tưởng đầu tiên cũng là do hắn đưa ra ở trong lớp học. An Mỹ đắc ý nói, nhưng mà ta nhớ rõ hắn thông qua vòng chọn lựa thứ nhất của IG, hơn nữa thành tích còn rất tốt. Triệu Tinh quả thật có điểm khó có thể tin, hắn quả thật có điểm thần kỳ. Diệp Tử Tô nhẹ nhàng khuấy tách hồng trà của mình, như thế nào Tử Tô ngươi thích hắn? Triệu Tinh hé miệng cười, à, không có, chúng ta là bạn học cũ. Diệp Tử Tô nói, nhà, bạn học cũ, khó trách, chỉ là chúng ta thấy được các ngươi thật sự là rất thích hợp, đáng tiếc. Triệu Tinh nói, đáng tiếc, có phải nhà của ngươi không đáp ứng hay không? Triệu Tinh cười cười, thân phận của Diệp Tử Tô cũng không phải là bí mật gì, người thừa kế của OMG, đây là một trong 10 công ty lớn ở trái đất chuyên sản xuất robot, lại còn là tư nhân. Vốn cũng không tính cái gì, dù sao cũng thuộc về công nông nghiệp nhưng từ gần nhất quật. gocchuyenaudio.com khởi cùng mới hoàn thành một vòng đầu tư, nhất là nương theo cộng đồng nghiên cứu hạng mục mới, cùng hai chùm tài chính trong vũ trụ bắt nhịp, OMG tiến vào thời kỳ phát triển nhanh chóng, tương lai không thể tính toán được. Nhưng thật sự từ trên người Diệp Tử Tô nhìn không ra mấy thứ tính tình thường có ở đại tiểu thư, rất dễ dàng tiếp xúc, Triệu Tinh gặp qua không ít người như vậy. Nói thật ra căn bản là sẽ không cùng các nàng cùng nhau uống trà sau bữa trưa, hoặc là bưng đi, bộ dạng cùng ngươi nói một chút lời nói giống như là đã cho mặt mũi cực lớn. Diệp Tử Tô lắc đầu, tình cảm của ta do ta làm chủ. Triệu Tinh tuy gật đầu lòng nghĩ vẫn là cô bé yêu đương có thể tự mình làm chủ, nhưng hôn nhân chính là một chuyện khác. Dù sao nàng cũng không cần thiết vạch trần, người ta vẫn còn là học viên, còn có cũng đủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Đúng rồi, đàm phán ở hành tinh No Tần sao rồi? Bước đầu làm quen một chút, tiến thêm một bước hợp tác, có thể còn cần một ít điều kiện. Cái này thuộc loại trả lời khách quan, kỳ thật chính là không hề tiến triển. Triệu Tinh nghe hiểu được, kỳ thật rất thưởng thức Diệp Tử Tô, nhìn như cô gái ôn nhu, kỳ thật rất có chừng mực cùng điểm mấu chốt. Đề cập đến vấn đề mấu chốt giọt nước cũng không lọt, gia tộc lớn bồi dưỡng ra con gái đúng là rất khác biệt. Đúng lúc này điện thoại của Diệp Tử Tô vang lên, xin lỗi, ta tiếp điện thoại một chút. Diệp Tử Tô đứng dậy, cái gì, ngươi xác định, đúng vậy, tiểu thư, bọn họ tự mình xin lỗi, tổng giám đốc TB tự mình đến, nói là muốn một lần nữa đàm phán hợp tác với chúng ta đưa ra điều kiện, bọn họ trên nguyên tắc là có thể đáp ứng. Diệp Tử Tô ngẩn ngơ, việc này chuyển biến có chút quá nhanh, vì sao, không có khả năng a, OMG ở địa cầu còn có thể, ở bên ngoài không có lực ảnh hưởng quá lớn, nhất là hiện tại là OMG muốn tham gia vào thị trường hành tinh Norton, đối phương không cần thiết nể tình như vậy. Lý do, Diệp Tử Tô bình tĩnh nói, nàng không tin trên trời sẽ có ổ bánh rơi chúng. Người chúng ta lén hỏi thăm một chút, nghe nói Tổng Giám đốc TB là fan của CT, nhìn một trận đấu không biết là trận đấu gì, sau đó liền vô cùng tin tưởng thực lực OMG chúng ta. Còn liên tiếp nói muốn đích thân điều khiển robot đại lực sĩ của chúng ta một chút, chúng ta đúng là có loại robot này. Diệp Tử Tô cũng có chút mộng, đại lực sĩ thứ này chỉ là một loại robot bình thường, lần này đề cử cho hành tinh Norton là một khoản kiểu mới nhất, dù sao muốn đánh thông thị trường thì phải xuất ra thứ tốt nhất, nhưng là đối phương. Đợi đã CT, xác định lại hạng mục tình huống ta ước chừng đã biết, hiện tại ta đã đi Lilang Kalos, chuyện khác các người báo cáo cùng tổng công ty đi. Vâng, thưa tiểu thư. Giọng nói đối diện cũng rất kích động, vốn đã không có hy vọng, đối với nhân viên công tác ở hải ngoại mà nói, chỉ có hai ý nghĩa, hoặc là bị triệu hồi, hoặc là bị sa thải, ai ngờ đến còn có quanh co đây. Cúp điện thoại, Diệp Tử Tô lập tức đi tìm bảng xếp hạng CT, quả nhiên. Lại một trận đại lực sĩ biểu hiện siêu thần, ở việc thu thập số liệu robot CT là tương đối đáng tin cậy, vừa ra một khoản robot mới nào, đều mua một cái để tiến hành thực tế thao tác thu thập số liệu. Có thể nói khô lâu đã phát huy đến cực hạn tính năng của đại lực sĩ. Richter, Linibrex giấu lớn cách chương.